cưới vừa kết thúc, đại tư tế Heho rời sảnh tiệc cùng với Mefri và Mentefufit. Các đại quan đã phán xét Ramet như một người điên, một tên phản bội. Các tăng lữ thì tìm mọi cách chống phá Pharaoh. Trong khi đó, Ramet bàn với Tutmosis về việc sẽ rời cung điện để tìm nơi an toàn, luận đàm với các bề tôi của mình, vì Ramet biết trong cung điện này lắm kẻ theo dõi chàng. Ramet đã trốn ra khỏi cung điện lúc nửa đêm. Sự việc này đã khiến mẫu hậu nghi ngờ. Mẫu hậu đã truy vấn Tutmosis việc Ramet trốn ra khỏi cung điện lúc nửa đêm và có những hành động kỳ quặc. Nhưng Tutmosis đã quả quyết khẳng định đó là tên Leogon lẻn vào cung điện giả dạng Ramet để quấy rối. Đây là âm mưu của bọn tăng lữ bày ra để hãm hại Ramet. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Tutmosis khiếp vía, không chợp mắt cho tới khi trời sáng, cứ phập phồng. Lát nữa thôi, thể nào hoàng hậu cũng gọi tới để hầu chuyện. Tuy nhiên, thái hậu không gọi. Trái lại, trong buổi duyệt ngự vệ binh sáng sớm, viên võ quan Yanana xin ngài chủ tướng cấm binh cho mình được bày tỏ đôi điều. Khi cả hai đã vào căn phòng biệt lập, Yanana sụp lại dưới chân Tutmosis, van xin đừng hở với ai điều lão sắp nói ra. Có chuyện gì? Tutmosis hỏi, cảm thấy lòng mình tê tái. Bẩm chủ tướng, Yanana nói, hôm qua vào lúc nửa đêm, hai lính của thuộc hạ tóm được một người chạy ngoài vườn ngự uyển trần chuồng và la ó man rợ lắm mà. Mấy tên lính dẫn người này tới trình thuộc hạ và bẩm chủ tướng, xin ngài hãy giết quách thuộc hạ đi. Yanana lại gục xuống chân Tutmosis. Người này trần chuồng, thuộc hạ không thể nói. Ai vậy? Tutmosis bực bội hỏi. Thuộc hạ chẳng nói gì nữa đâu. Yanana rên rỉ. Thuộc hạ cởi áo choàng của mình, đoạn phủ lên thánh thể ở trần. Thuộc hạ toan rước về cung, nhưng ngài lệnh cho thuộc hạ im mồm. Và người đi đâu? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ không nhìn và không cho lính nhìn. Hình như ngài biến vào mấy lùm cây ở trong vườn. Thuộc hạ đã dặn người của mình là chúng không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Ví đứa nào mà thấy, mà nghe gì đó thì lập tức bị bóp cổ. Lúc này Tutmosis đã trấn tĩnh lại. Ta chẳng hiểu, phò tá lãnh đạm nói. Ta chẳng biết, ta chẳng hiểu tí gì về những điều mà nhà ngươi vừa kể. Song, nhà ngươi hãy nhớ một điều rằng, bản thân ta từng chạy trần chuồng khi có một lần ta quá chén, và ta đã trọng thưởng cho những kẻ không nhìn thấy ta. Dẫu chỉ một rúm người mục kích Pharaoh, hoặc người giống ngài trong cơn điên, tin về chuyện dị thường này, bèn lan nhanh như chớp. Điều hết sức lạ là tin đồn này chẳng mấy chốc lan ra khắp nước, chứng tỏ có bàn tay của các đền thờ. Bởi lẽ chỉ có các thầy tăng lữ mới có bí quyết truyền tin từ đầu này sang đầu kia của Ai Cập trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chẳng có ai trực tiếp mách Tutmosis về những tin đồn khả ố này. Tuy nhiên, chủ tướng cấm binh Pharaoh đi đâu cũng cảm nhận sự tồn tại của chúng. Qua thái độ đó, chủ tướng nhận ra rằng các cung nữ, nô lệ, cấm binh cũng xì xào bàn tán chuyện thánh thượng bị điên. Họ chỉ lặng im khi sợ có người trên nghe thấy. Rốt cuộc, Tutmosis sốt ruột và nản lòng, quyết định tới gặp chúa châu thành Tebi. Quan phò tá tới cung điện của ngài chúa châu, thấy Entef nằm trên tràn kỷ trong phòng, một nửa tựa như góc vườn với những loài thảo mộc lạ mắt. Thưa cha, cha có nghe những tin đồn cực kỳ vô liêm sỉ về hoàng đế của chúng ta do kẻ thù của Ai Cập loan truyền không? Có những kẻ xấu tung tin Pharaoh bị điên. Bẩm cha có nghe chuyện này không ạ? Entef gật đầu rồi lại lắc đầu, có nghĩa vừa có lại vừa không. Sau đó ông nói, sự ngu ngốc mênh mông tựa biển cả, nó chứa đựng trong lòng mọi thứ. Bởi vậy, con mới phải hỏi nhạc phụ, làm gì bây giờ? Con là chủ tướng ngự vệ binh, có bổn phận bảo toàn thanh danh và sinh mạng của hoàng đế. Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Entef nhắc lại. À, trước hết là phải canh chừng để những tin đồn vô đạo không tới tai Pharaoh. Tại sao? Bởi sẽ xảy ra đại họa. Ví thánh thượng mà hay chuyện Lincoln đóng vai ngài bị điên thì ắt sẽ nổi giận khủng khiếp. Dĩ nhiên, cơn giận chĩa vào Heho và Mefred. Nhà vua chỉ có thể hoặc nới tay hoặc bỏ tù hoặc thậm chí xử trảm họ. Nhất định, ngài sẽ làm một cái gì đó, làm không hề có một bằng cớ. Lúc đó sẽ sao đây? Ai Cập ngày nay không còn ham cúng tế các thần linh, tuy nhiên vẫn che chở những tăng lữ bị hại vô cớ. Lúc đó rồi sẽ ra sao? Bởi ta nghĩ, ông bố vợ ghé miệng sát vào tai Tutmosis rồi nói thêm. Bởi ta nghĩ, triều đại có khi bị tiêu vong. Thế vậy bây giờ phải làm gì ạ? Vẫn chỉ có một việc thôi. Entef thốt lên. Con hãy tìm cho ra tên Lincoln nọ để hắn thú nhận rằng Mefred và Heho đã che giấu hắn và lệnh cho hắn đóng giả Pharaoh bị điên. Con có thể làm việc này nếu con muốn gìn giữ lòng nhân hậu của đức vua. Phải có bằng chứng càng nhiều càng hay. Ở ta chứ đâu phải bên Assyria, không được đụng tới các tư tế khi chưa qua tòa pháp đình tối thượng, mà không tòa pháp đình nào đi kết tội họ khi chưa có bằng cớ rõ ràng. Sau cùng, sao con dám chắc là Pharaoh không bị đầu độc bằng thuốc loạn trí? Mà làm vậy thì dễ hơn nhiều so với việc phái người ra đi vào lúc đêm thâu. Nhất là người này lại không am hiểu mật khẩu cung điện và khu vườn. Ta nói cho con biết, một số người có mách ta về tên Lincoln, cả hai ram nữa, song ta không hiểu bằng cách nào mà Lincoln lại có thể làm những chuyện quái đản như vậy tại Teby. Nhưng, Tumozit ngắt lời, hai ram hiện giờ ở đâu ạ? Ngay sau lễ thành hôn của các con, ông ta đi Memphis, còn bữa nay chắc đã tới hai tuần. Tumozit lại phân vân. Trong đêm mà, chàng thầm nghĩ, lính cấm vệ dẫn người ở trần tới nộp Yanana. Pharaoh có nói rằng ngài đi gặp Hiram, mà Hiram không có mặt tại Teby, thế nghĩa là làm sao? Như vậy là, vào giờ đó, bản thân thánh thượng không còn biết mình đang nói gì. Tumusit ra về, choáng váng. Quan phò tá chẳng những không biết làm gì trong tình cảnh này, mà thậm chí không biết nghĩ thế nào đây. Đây là đòn đầu tiên của các tăng lữ sáng vào Ramet 13, ắt kéo theo những hậu quả khôn lường. Tutmosis chẳng những dao động mà còn đau khổ nữa. Dưới cái vỏ bề ngoài nông nổi, thánh thượng có một tính cách thực cao thượng và nhiệt thành. Vậy nên, giờ đây, khi thanh danh và quyền bính của hoàng đế bị đe dọa, sự bất lực đang dày vò Tutmosis. Chàng có cảm giác mình đang là thủ lĩnh của một pháo đài bị địch quân đào dưới chân tường. Vậy mà chỉ biết đứng nhìn bất động. Ý nghĩ đó dày vò Tutmosis đến mức do tác động của nó chàng nảy ra ý táo bạo. Đến gặp quan tư tế Shim và nói với ông ta. Bẩm ngài đại thần, ngài có nghe những tin đồn đại về hoàng thượng của ta không? Pharaoh còn trẻ trung, Vậy nên có thể có đủ loại tin đồn về ngài. Sim đáp. Ngài Tumujit với vẻ ngạc nhiên. Có điều những chuyện như thế này đâu có thuộc phận sự của bần đạo. Kẻ chỉ thay Đức Thánh Thượng phụng thờ các thần linh. Bần đạo làm bổn phận này hết khả năng của mình. Ngoài ra, bần đạo bất cần. Tôi biết, ngài đại thần là bề tôi chung của Pharaon. Tumujit nói, và tôi cũng chẳng có ý định đụng vào các bí mật tăng lữ. Tuy vậy, tôi phải lưu ý ngài một chuyện nhỏ. Tôi được biết chắc rằng bề trên thánh thượng Mephret có giữ một tên Lycon người Hy Lạp nào đó, mà hiện hắn phải chịu hai tội: sát hại con trai của Pharaon và giống hệt ngài. Vậy nên ngài đại thần Mephret chớ nên làm nhơ nhuốc dưới tăng lữ tôn kính. Hãy mau mau nộp tên giết người cho tòa pháp đình. Còn chúng tôi mà tìm được tên Lycon, tôi xin thề rằng Mephret không chỉ mất chức mà còn mất cả đầu nữa đó. Trong vương quốc của chúng ta không thể có chuyện nuôi kẻ cướp và cất giấu người giống đức vua mà lại không bị trừng phạt. Sim, người từng chứng kiến Mephret phỗng tay trên tên Lycon từ quan trưởng cảnh binh, lúng túng. Chắc ngài lo bị ghép tội đồng lõa. Tuy nhiên, ngài lại chống chế. Bần đạo sẽ gắng cảnh tỉnh đại tư tế Mephret về những mối nghi ngờ gây tổn hại thanh danh của ngài. Tuy vậy, chẳng biết quan ngài có hay không. Người cáo giác người khác phạm tội phải lãnh trách nhiệm gì? Tôi biết và tôi lãnh trách nhiệm. Tôi tin mình tới độ khỏi phải bận tâm gì hết về hậu quả của những điều nghi ngờ của tôi. Tôi xin nhường sự ưu phiền cho ngài Mephret tôn kính và chúc ông ta đừng để tôi phải chuyển từ cảnh tỉnh sang hành động. Đầu tháng 7, tháng 8, Đức Pharaon, Thái hậu Nikochit và triều thần rời Teby về hoàng cung tại Memphis. Gần cuối cuộc hành trình, mà lần này cũng bằng đường sông Nin, Ramses 13 thường hay trầm ngâm tư lự. Một lần ngài nói với Tumujit: "Ta thấy có điều lạ, dân chúng tụ tập hai bên bờ sông thực là đông đúc, có khi còn đông hơn hôm chúng ta đi ngược về phía thượng nguồn. Có điều tiếng reo mừng giảm nhiều, thuyền thoi bơi theo cũng ít hơn, hoa tung chẳng rôm rả như bữa nọ." Buôn tâu thánh thượng, sự thật thánh thần đang tuôn chảy từ miệng bệ hạ. Tumujit đáp, quả thật, dân lành chừng như mệt mỏi, có lẽ tại nắng gắt. Nhà ngươi nói khôn đáo để. Pharaon khen quan phò tá, mắt nhà vua sáng bừng. Tuy vậy, Tumujit đâu có tin vào lời mình vừa nói. Quan phò tá cảm nhận, tệ hơn thế, cả đoàn tùy tòng đức vua cảm nhận rằng dân chúng có phần lạnh nhạt hơn đối với hoàng đế. Có phải đâu là hậu quả của những tin đồn về bệnh điên dại của Ramses, hay có nguyên do nào khác không? Tumujit không biết được. Có điều chắc chắn là tại các tăng lữ mà có sự lạnh nhạt đó. Đúng là dân đen ngu dốt. Tumujit nghĩ, không kìm nổi sự khinh bỉ trong lòng mình. Mới đây không lâu còn bị chết chìm những mong được ngưỡng mộ thiên nhan. Vậy mà bữa nay tiếc cả lời chào đón. Phải chăng họ đã quên khấy chuyện nghỉ ngày thứ bảy, chuyện cấp đất làm của riêng? Ngay sau khi về tới hoàng cung, Pharaon xuống dụ họp đại hội đại biểu đặng quyết định việc mở kho báu mê cung. Đồng thời nhà vua lệnh cho các quan lại và cảnh binh trung quân mở cuộc vận động chống tăng lữ và ủng hộ việc nghỉ ngày thứ bảy. Chẳng mấy chốc, miền Hạ Ai Cập lại sôi động tựa tổ ong. Nông phu chẳng những đòi được nghỉ ngày thứ bảy mà còn đòi trả công bằng tiền mặt cho họ khi đi làm việc quan. Trong các tửu quán và ngoài phố xá, thợ thủ công chửi rủa các tăng lữ mưu toan hạn chế vương quyền của Pharaon. các chức sắc địa phương nhũn nhặn hơn xưa, chẳng dám đánh đập bình dân bởi biết rằng sẽ bị báo thù. Dân chúng đi lễ tại các đền thờ thưa thớt hơn xưa. Các thần linh trấn giữ ranh giới các châu thường hay bị ném đá và bôi bùn, thậm chí là đập đổ. Các tăng lữ, các chúa châu và đám tay chân của họ hoảng sợ. Các ngài pháp quan uổng công đi truyền bá khắp chợ cùng quê theo cổ luật, nhà nông và thợ thủ công, ngay cả các thương gia cũng vậy. Không được nghe theo tin đồn mà bỏ việc. Tiện dân trong tiếng cười và la ó ném rau quả thối và trà là vào mấy tay xà ích của họ. Trong khi đó, giới quý tộc kéo đến tụ tập tại hoàng cung, nằm bẹp dưới chân pharaoh van xin nhà vua ra tay cứu vớt. Muôn tàu bệ hạ, họ gào to, chừng như đất đang sụp dưới chân chúng thần, chừng như thế gian đang lụi tàn, trời đất đảo điên, đầu óc rối mù. Muôn tàu bệ hạ, ví bệ hạ không cứu vớt bề tôi thì sinh mạng của bề tôi chỉ tính từng giờ. Ngân khố của ta trống rỗng, quân đội lèo tèo, từ lâu cảnh binh chẳng được thấy đồng lương. Pharaoh đáp, vậy các người muốn được an bình dài lâu thì phải cấp tiền cho ta. Tuy nhiên, sự lo lắng của các người khiến cho lòng chậm đây day dứt. Vậy, chậm sẽ làm những gì có thể đặng vãn hồi phép nước. Pharaoh bèn xuống lệnh điều binh tới án ngữ các vị trí sung yếu nhất trong vương quốc, đồng thời truyền lệnh cho Nitaz giao lại việc chấn giữ miền Đông Ải cho tùy tướng của mình, thân chinh đưa 5 lữ binh về Memphis. Pharaoh làm vậy đâu phải là để che chở quý tộc trước đám tiện dân, mà là nhằm có trong tay những lực lượng mạnh đối phó với tình huống các đại tư tế cho Thượng Ai Cập và các lữ quân thuộc đền thờ nổi loạn. Ngày 10 tháng 7, tại Hoàng Cung và khu phụ cận, khung cảnh nhộn nhịp khác thường. Các đại biểu họp đại hội nhằm ra quyết nghị cho Pharaoh được quyền sử dụng kho báu tại Mê Cung. Hàng đoàn dân chúng kéo tới đây để ít ra cũng được chiêm ngưỡng nơi diễn ra đại hội không tiền khoáng hậu này ở Ai Cập. Lễ rước các đại biểu bắt đầu từ sáng sớm. Đi đầu là toán đông phu ở trần mang mũ và băng trắng. Mỗi người cầm trên tay một tấm khăn dày để che lưng lúc hiện diện pharaoh. Sau đó là thợ thủ công ăn vận tựa đông phu. Chỉ khác là tấm khăn của họ mỏng hơn, vận áo xiêm theo đủ màu. Đi tiếp theo sau là các thương gia, một số đeo tóc giả, tất cả vận áo choàng và áo trùng. Có thể nhìn thấy tay và chân họ đeo những chiếc vòng đắt tiền và các ngón tay đeo nhẫn. Tiếp nữa là toán võ quan đội mũ và vận keftan đai thâm và vàng, xanh và trắng, xanh và đỏ. Hai chiến binh thay vì keftan mang trên ngực giáp bào bán thân. Sau một đoạn dài ngắt quãng, xuất hiện 13 nhà quý tộc đội những chùm tóc giả lớn và áo choàng trắng dài sát đất. Bước sau họ là các chúa châu vận choàng bào, đính đai màu huyết dụ, đầu đội mũ miện. Đoàn diễu hành kết thúc bằng toán các tăng lữ đầu chọc, cầm nhẫn thím, khoác mảnh da báo trên lưng. Các đại biểu bước vào đại sảnh hoàng cung pharaoh, nơi có đặt 7 ghế dài, chiếc nọ sau chiếc kia, ghế thấp nhất cho nông phu, ghế cao nhất phần tăng lữ. Một lát sau, pharaoh Ramses XIII xuất hiện. Các đại biểu phủ phục sát đất vái chào ngài. Khi đấng chúa tể hai thế giới ngự ngai vàng cao chót vót, ngài truyền đám bầy tôi của mình an tọa. Tiếp đó, các đại tư tế Hehomephret và đại tư tế quản Mê Cung tay mang cháp bước vào. Các vị này an tọa tại các ghế tay ngai thấp hơn. Đoàn tùy tòng tuyệt hảo gồm các tướng quân đứng bao quanh pharaoh, đằng sau nhà vua hai viên quan tay cầm quạt lông công phe phẩy. Hỡi những người Ai Cập sùng tín, chúa tể hai thế giới cất lời, như các người đã tỏ, triều đình của ta, quân đội của ta và quan lại chức sắc của ta hiện có lắm nhu cầu chi tiêu, mà ngân khố thì kiệt quệ, không đảm đương nổi. Khỏi nói về khoản chi tiêu cho bản thân ta, bởi ta ăn ta mặc tựa binh lính, trong khi mỗi tướng quân và đại thần có số gia nô và tỳ thiếp còn nhiều hơn ta. Trong đám cử tọa có tiếng trầm trồ. Lâu nay thường có lệ thế này. Rames nói tiếp. Khi ngân khố quốc vương cần tiền, thì tăng thuế đánh vào dân cần lao. Còn ta am tỏ thần dân của ta và cảnh bần hàn của họ. Chẳng những không định tăng sưu thuế, mà lại còn mừng nếu ban cho họ được vài ân huệ. Quốc vương vạn tuế! Các đại biểu ngự hàng ghế thấp hô to. May mắn thay cho Ai Cập, Pharaoh nói, vương quốc ta có những kho báu mà nhờ đó có thể vực quân đội, trả lương cho quan lại, ban thưởng cho dân lành, thậm chí trang trải mọi khoản nợ chúng ta vay của các đền thờ và Phoenicia. Những kho báu này do các đấng tiên vương đầy hiển vinh của trẫm tích tụ, hiện nằm ở hầm mê cung. Song le chỉ được sử dụng kho báu khi nào tất cả các khanh, những bậc sùng tín đồng thanh nhất trí công nhận rằng Ai Cập có nhu cầu và ta, hoàng đế, có quyền sử dụng các kho báu do cha ông ta để lại. Chúng thần xin công nhận, muôn tâu bệ hạ cần bao nhiêu xin bệ hạ cứ lấy bấy nhiêu. Cử tọa ngồi ở tất cả các hàng ghế hô lớn. Ngài Thượng Thư Hê-hô này, hoàng đế hỏi ông ta, phải chăng trong quốc sự này giới tăng lữ có điều gì cần nói? Bẩm, chẳng phải nói nhiều đâu ạ. Đại tư tế đáp, đứng phát dậy. Theo luật xưa nay, chỉ có thể đụng tới kho báu mê cung khi nào quốc gia chẳng còn phương cách gì nữa. Song hiện tình nước ta chưa phải vậy, bởi lẽ giá bây giờ triều đình xóa sạch khoản vay nặng lãi của người Phoenicia, thì chẳng những ngân khố của Đức Thánh Thượng lại ắp đầy tiền bạc, mà nông phu đang phải nai lưng làm thuê cho người Phoenicia hẳn được xả hơi trong công việc nặng nhọc của mình. Trên các hàng ghế đại biểu lại nổi lên tiếng xì xào tán thưởng. Ngài đại tư tế này, lời khuyến dụ của ngài thật là mẫn tuệ hết tầm. Pharaoh bình thản nói, song nguy hiểm đó. Ví thử quan trưởng khố của ta, các chúa châu và các nhà quý tộc, một lần nữa học đòi thói phủi tay đối với nợ của người ngoài, thì bữa nay có thể không trả nợ cho người Phoenicia, ngày mai có khi quên đốt cả những món nợ vay của Pharaoh và các đền thờ.